thượng tầng biến hóa đối với đế quốc hỏng mất là tai nạn tính đả kích. Chư vị, tam đại nguyên lão đã bị hắn chư thần ấn ký khống chế, biến thành vì tượng gỗ, ngàn vạn không nên tin. Chư vị nên biết chư thần ấn ký kinh khủng, có thể khống chế người suy nghĩ cùng tâm linh, đem người biến thành hành thi tẩu nhục. Ngạo Thiên nhìn thấy một màn này, cơ hồ là tinh thần hỏng mất. Bất quá hắn dù sao chính là vô địch mạnh người, mắt thấy quốc vận sẽ phải hỏng mất, mạnh mẽ giống to, chúng ta nhất định liên hiệp ở chung một chỗ, không thể tán loạn, nếu không cũng sẽ bị khống chế, trở thành không có tâm linh ma quỷ. Hắn này một giống to, nhất thời ổn định quốc vận, rất nhiều người cũng không thể tại chỗ phát sinh trốn tránh, nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng là, Trung ương Vương triều quốc vận đã thật to rớt xuống. Ha ha ha, Dương Hư Nhất, vẫn còn đa tạ ngươi giải khai phong ấn, bằng không ta không cách nào bắt được cơ hội, bắt sống Trung ương Vương triều tam đại cường giả. Dương Kỳ tại chính mình trận doanh trong, cười lên ha ha, như thế nào? Hiện tại các ngươi còn muốn cùng vua của ta hướng đối với giết sao? Hiện tại, các ngươi tam triều liên minh, số mệnh kịch liệt giảm xuống, đã không cách nào chống lại đế quốc chúng ta. Đáng chết. Dương Hư Nhất tức sùi bọt mép, sẽ phải hướng giết đi qua, nhưng là hắn không dám, một người đấu tranh anh dũng, đối mặt đế quốc quốc vận bao phủ, kia là muốn chết. Ngạo Thiên, chúng ta giết, lập tức giết chết Dương Kỳ đế quốc, toàn bộ tuyến tiến công. Dương Hư Nhất mãnh liệt nói, hiện tại hắn bắt được trong các ngươi vương triều ba đại đế quốc cao thủ, đã khiến cho được các ngươi đế quốc số mệnh hỏng mất. Nếu như không động thủ, chém giết hắn đại lượng cao thủ, Trung ương Vương triều cũng muốn sụp đổ. Hiện tại không thể đợi chờ, chúng ta toàn bộ tuyến tiến công, chém giết ngươi chết ta sống. Đúng, không thể đợi. Độc Cô Cửu lão cũng biết tình thế nghiêm trọng. Dựa theo tình huống bây giờ, lui binh là có thể được. Dương Kỳ không dám truy kích, nhưng là lui binh sau làm sao bây giờ đây? Ba đại vương triều nếm mùi thất bại, hơn nữa nội bộ mâu thuẫn rất nhiều. Dương Kỳ đế quốc khí thế càng ngày càng thịnh, thần giới vô số đại năng cũng sẽ nhìn ra. Thánh vương đế quốc vô địch xu thế không thể ngăn cản. Như vậy này tiêu so sánh dưới, ba đại vương triều liên minh chỉ có thể đủ kế tiếp bại lui, không còn có hoàn thủ khả năng. Ngạo Thiên sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng biết, dưới mắt không tha suy nghĩ nhiều, chỉ có chém giết, nhưng là coi như là chém giết, tình huống cũng không thể lạc quan. Ba đại vương triều số mệnh liên tục giảm xuống, tinh thần suy yếu tới cực điểm, vạn nhất chém giết thất bại, nhất cử tan tác, vậy thì thật tiêu đời rồi. Không còn có tung mình khả năng, coi như là vô thượng chúa tể phủ xuống, tất cả cũng vãn hồi không được xu hướng suy tàn. Cho nên bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, tiến thối lưỡng nan. Lui, kia rất có thể là chết không đau. Vào, bị chết nhanh hơn. Dĩ nhiên cũng có thắng lợi khả năng. Bất quá hiện tại hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa coi như là thắng lợi, ba đại vương triều cũng rất có thể tổn thất thảm trọng. Giết địch 1000, tự tổn 800. Như vậy hậu quả rất khó gánh chịu. Bị một chút thần giới khác thế lực, tỉ như một chút cự đại yêu tộc, Phật môn lưu lại kiếm tiện nghi. Ngạo Thiên, ta biết ngươi nghĩ chính là một những thứ gì, chúng ta là tiến thối lưỡng nan. Hải Lam tiến lên phía trước nói, bất quá dưới mắt, nhưng không có lựa chọn, chúng ta phải phá phủ Trầm Chu, cuối cùng đánh cược một lần, ta câu thông đại tế ti, chân thân thức tỉnh, lập tức giảm xuống, đóng đô một kích. Ta tin tưởng này Dương Kỳ căn bản không thể nào đối phó được rồi ta. Cái gì? Đại tế ti thức tỉnh. Ngạo Thiên mãnh liệt nói, nếu quả thật có thể đi ra ngoài, định đỉnh càn khôn một kích lời của, như vậy chúng ta còn thật sự có thể đạt được thắng lợi. Đang ở hắn nói chuyện với nhau trong lúc, đột nhiên ô ô ô, khổng lồ thê lương kèn lệnh có tiếng truyền lại đi ra ngoài. Cái gì? Thánh vương đế quốc lại bắt đầu tiến công. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn họ thấy được thánh vương đế quốc chỗ sâu, sở hữu binh mã, chiến kỳ bay lên, kèn lệnh lay động, chống trận đâm động, quốc vẫn áp ép tới, lại bắt đầu tiến công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, Đại Hỏa Bính, giết, giết, sát. Tiến công, tiến công, tiến công. Uy Vũ, Uy Vũ, Uy Vũ. Đang tại Ngạo Thiên bọn họ do dự muốn hay không công kích thời điểm, Đại Thánh Vương Đế quốc bên này ngược lại đã bắt đầu tiến công, trận kia mặt liền khủng bố. Tất cả Thánh Vương chấp chính viên chức bên trên đều phát ra Thiên Ca Vĩnh Hằng khí tức. Khí tức này từ phía hát vẫy, bao trùm toàn bộ đế quốc bên trong mỗi người. Bất luận kẻ nào trên thân thể đều là dày đặc chính diện quang hoàn, lợi hại đến cực điểm. Mỗi người thực lực đều rồi đột nhiên gia tăng gấp 10 lần đều vượt quá. May mắn chính là Thiên Ca Vĩnh Hằng còn có phụ diện quang hoàn, bất quá căn bản không có khả năng đột phá vận mệnh quốc gia. Đến ngày thứ ba lại mặt liên minh tất cả mọi người trên thân thể, cho nên Thánh Vương chấp chính quan đám căn bản cũng không có tiến hành phụ diện quang hoàn hát vẫy. Nếu như phụ diện quang hoàn có thể gia trì đi ra ngoài, cái kia ngày thứ ba lại mặt liên minh đã hoàn toàn hỏng mất, không có khả năng còn sót lại đến hiện tại. Bất quá, hiện tại áp lực cũng rất lớn, rất nhiều người bắp chân đều tại bồn chồn. Ngày thứ ba lại mặt liên minh rất nhiều quan viên cao thủ đã không có trải qua đại quy mô chiến đấu. Bọn hắn đều sống an nhàn sung sướng. Bình thường chiến tranh chính là một câu, địch nhân liền sợ tới mức té cứt té đái. Bởi vì Vương Triều Thanh Danh quá lớn, mà bây giờ Thánh Vương Đế Quốc căn bản không sợ Vương Triều Thanh Danh, còn khắp nơi bức bách đi lên, khiến cho người cũng biết, chỉ sợ lúc này đây mấy trăm ước năm vinh quang, muốn chôn vùi. Liên tiếp đả kích, đã khiến cho rất nhiều người đều đã mất đi tin tưởng vô địch, nhân tâm một mất, lại cũng khó có thể vãn hồi. Ngạo Thiên bọn họ quỷ kế đa đoan, nhưng này đều là âm mưu quỷ kế, mà Dương Kỳ là đường đường chính chính trị quốc chi đạo, tiến công, thúc dục, ngưng tụ, khí thế, vô địch. Thánh Vương Đế quốc Vĩnh Hằng kết giới đều tại chậm rãi di động, hướng phía bên này bức bách. Tất cả quân đội, thần dân đều lưng tựa Vĩnh Hằng kết giới, tại Thánh Vương chấp chính quan dưới sự dẫn dắt, chậm rãi tiến lên, nện bước chỉnh tề bộ pháp, giống như sắt thép trường thành, giống như huyết nhục nước lũ, ý chí ngưng tụ cùng một chỗ, sức mạnh vô địch. Từng cái Thánh Vương chấp chính quan đều tựa như hải đăng phát ra tới ánh sáng, thúc giục rất nhiều người tiến lên con đường. Cùng lúc đó, thân thể của bọn hắn bên trên phát ra sáng chói vô cùng ánh sáng. Đây là Hạo Kiếp Vương pháo sắp phóng ra dấu hiệu. Bất quá, bên ngoài tất cả mọi người không biết bí mật này. Bởi vì từ khi thành lập đế quốc đến nay, Hạo Kiếp Vương pháo chưa từng có phóng ra qua, cũng không có tiến hành các loại đại quy mô chiến tranh. Hiện tại hơn 2 ức, tiếp cận 300 triệu Thánh Vương chấp chính quan bạo phát đi ra Hạo Kiếp Vương pháo, tựu là Dương Kỳ đòn sát thủ. Từng cái Thánh Vương chấp chính quan trên thân thể, hào quang sáng chói, sức mạnh ngưng tụ, khí thế áp bách, tầng tầng đẩy mạnh. Lui về phía sau, lui về phía sau. Ngạo Thiên còn không có nghĩ kỹ tiến công, Dương Kỳ sẽ tới tiến công. Hắn vội vàng giống to, không có khả năng làm cho đối phương bức bách đi lên. Vì vậy lớn tiếng phát ra tới mệnh lệnh, rầm ào ào. Hắn lần này phát ra mệnh lệnh, lập tức tất cả trong đế quốc mọi người hoảng hốt chạy bừa lui về phía sau, có người tựa hồ liền muốn chạy trốn. Bởi vì hắn không biết Ngạo Thiên là muốn mọi người lui lại, vẫn hay là tạm thời tính lui về phía sau một ít, lần nữa chắc chắn bố trí tốt đại trận. Quân tâm lập tức liền xuất hiện rối loạn, không thể lui về phía sau. Dương Hư Nhất hét lớn một tiếng, vững chắc trận thế, dùng khỏe ứng mệt. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể phá tan phòng tuyến của chúng ta. Bọn hắn hiện tại tiến công chính là vì khiến cho chúng ta rối loạn. Chỉ cần quân tâm rối loạn, đại trận bất ổn, sẽ nguy hiểm. Chúng ta bây giờ còn đứng trên ưu thế, cũng không có tổn thất cái gì. Ba cái cao thủ không đủ để dao động chúng ta ngày thứ ba lại mặt liên minh vận mệnh quốc gia. Ngu xuẩn, ta cho các ngươi lui về phía sau, ý tứ tựu là mở ra cung tiễn, xúc tích lực lượng, đột nhiên phản kích. Các ngươi rối loạn cái gì? Ngạo Thiên trông thấy quân tâm rối loạn, cũng là chấn động. Cái lúc này hắn liền phát hiện mình chỉ huy lực bất tòng tâm, bởi vì nhân tâm không đồng đều. Từ khi Đại Quốc Sư đại nguyên soái vương, lớn tể tướng bị bắt về sau, chính mình chỉ huy liền căn bản khó có thể có hiệu quả. Bởi vì trong triều đình tam đại đảng phái đầu sỏ đều đầu hàng, hiện tại hắn còn chưa đủ để kẻ dưới phục tùng. Hắn như vậy trong chốc lát muốn lui về phía sau, trong chốc lát muốn vững chắc trận thế, dùng khỏe ứng mệt, mọi người càng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Vì vậy riêng phần mình đáp ứng, nhao nhao loạn loạn ngưng tụ cùng một chỗ. Trên chiến trường, sợ là sợ tại chỉ huy lung tung. Bởi vì làm một cái ra mệnh lệnh đi, mọi người muốn quyết định nhanh chóng chấp hành, đây mới là hiệu suất lớn nhất. Nhưng là trong chốc lát một cái mệnh lệnh, mỗi người cũng không biết làm sao bây giờ. Nhân tâm lộn xộn, Đại Thiên Vương Triều cùng Vô Địch Vương Triều trông thấy Trung ương Vương Triều vừa loạn, cũng hãy theo loạn. Ban đầu hắn quân bộ cao thủ đầu hàng, cũng rối loạn một trận, hiện tại ổn định lại, kỳ thật nhân tâm vẫn hay là hư. Ổn định, ổn định. Vô Địch Cửu Lão, Dương Đại Thiên các loại, chờ thủ lĩnh bắt đầu đàn áp đế quốc bên trong dục dịch nhân tâm. Ở này một chút nháy mắt, Dương Kỳ bắt được cơ hội. Tiến công. Ông. Tất cả thánh vương chấp chính quan đang gào thét. Bọn hắn đồng thời bạo phát đi ra tuyệt thế vô địch bạch quang. Tựa hồ theo địa ngục sâu bên trong kích bắn ra đến, đem viễn cổ thiên đường công kích xuống. Nguyệt hủy tinh trầm, đại địa xé rách, không gian nghiền nát, hạo kiếp hàng lâm, đại quy mô hạo kiếp vương pháo thúc dục. Dương Kỳ bản thân trên thân thể cũng có hạo kiếp vương pháo khí tức, hắn sớm mà bắt đầu chuẩn bị cái này vương pháo rồi. Theo thành lập đệ tứ đế quốc bắt đầu đến hiện tại, vương pháo đều đang không ngừng chuẩn bị, vì chính là lúc này đây. Đem đối phương vận mệnh quốc gia lỗ hổng xé rách, thừa cơ mà vào, đánh đối phương trận cước đại loạn. Một khi đối phương đầu trận tuyến làm rối loạn, cái kia chính mình đế quốc cuồn cuộn nước lũ, căn bản là có thể tiến quân thần tốc, người nào đều ngăn cản không nổi. Quốc gia đại thế tan tác, không thể vãn hồi. Một cổ chói mắt bạch quang bạo phát đi ra, lôi đình tức giận, giống như hàng tỷ sét đánh tạo thành vô địch nước lũ, cuồn cuộn trên xuống, căn bản không có khả năng có bất kỳ người có thể ngăn cản. Một kích này chuẩn bị thật lâu, là đòn sát thủ, không gì sánh kịp. Bạch quang một chút đến ngày thứ ba lại mặt liên minh đế quốc trước mặt, trong một chớp mắt vô số đại trận cùng vận mệnh quốc gia liền bị xé nứt. Vô số đế quốc đại thần, cái gì tổng đốc, các loại đại trận cuốn tiến nhập bạch quang chi bên trong, cơ hồ là kêu thảm thiết cũng không kịp, liền biến thành cho bụi. Vô số đế quốc đại thần bắt đầu né tránh, mà ngay cả Ngạo Thiên, Dương Hư Nhất, các loại người cũng biết lợi hại. Bất chấp quốc gia của mình, trước mau né trốn chạy để khỏi chết nhiều hơn nữa. Ầm ầm, khổng lồ bạch quang hung hăng cày tới, không biết hủy diệt đế quốc bên trong bao nhiêu tồn tại. Ba đại đế quốc vô số thần tử, quân đội, đều ở đây một pháo bên trong, biến mất rất nhiều. Bất quá cuối cùng là ba đại đế quốc, nội tình phong phú, lúc trước ngưng kết xuống đại trận vẫn còn. Bạch quang không ngừng đem đại trận công kích nghiền nát, thẳng đến biến mất một khắc này, lại không có đem cái này trận doanh xuyên thủng, giết rất nhiều người về sau, cuối cùng bạch quang biến mất. Lợi hại. Dương Kỳ xem thấy mình hạo kiếp vương pháo thúc dục nháy mắt, đến ngày thứ ba lại mặt liên minh đại trận phía trên. Lập tức ngày thứ ba lại mặt liên minh đại trận phát động, không ngừng triệt tiêu vương pháo sức mạnh, đến cuối cùng rõ ràng toàn bộ triệt tiêu, không có giết mang. Bất quá, liền cái này một pháo, đối phương chính thức trận cước đại loạn. Sát! Các dũng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm đã đến. Hôm nay một trận chiến này, đế quốc chúng ta đem vĩnh viễn lưu truyền, danh chấn thần giới. Triệt để phá tan ngày thứ ba lại mặt liên minh, uy danh của các ngươi sẽ vĩnh viễn bị người truyền tụng. Các ngươi chiến tích sẽ trở thành sử thi, vĩnh cửu bị người ngâm sướng. Dương Kỳ hát vang tầm đó, khích lệ nhân tâm. Lập tức tầm đó, đại quy mô tiến công mà bắt đầu. Toàn bộ thánh vương đế quốc, toàn bộ tuyến phát động công kích. Uy vũ, kèn, chống trận, sấm sét. Từng tòa đại trận kết nối cùng một chỗ, toàn bộ đế quốc ngưng tụ trở thành một cái chỉnh thể, giống như một đài cự vô phách cỗ máy chiến tranh, bắt đầu chính thức phát động tiến công. Lui về phía sau, lui về phía sau, rút về, rút về, rút về đế quốc bên trong đi. Ngạo Thiên trông thấy một màn này, biết rõ đại thế đã mất, hiện tại liều mạng cũng đã không có khả năng rồi. Dương Kỳ đế quốc trận doanh vững chắc, nhân tâm sôi trào, căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản sức mạnh. Đến hiện tại loại trình độ này, đã không phải là cá nhân đích sức mạnh có thể vãn hồi được, trừ phi là có nửa bước cấp vô cường giả đột nhiên xuất hiện, hoặc là có thể ngăn cản một chút Dương Kỳ đế quốc bằng lớn cỗ máy chiến tranh cước bộ, như vậy có thể giành được hòa hoãn thời gian. Hiện tại, hắn chỉ có thể đủ cầu nguyện chính thức thần giới bổn nguyên để đối phó Dương Kỳ đế quốc. Bất quá loại này cầu nguyện cả chính hắn đều cảm thấy vớ vẩn. Tấm bia to sức mạnh. Đột nhiên tầm đó, ngay tại Dương Kỳ đế quốc đại quân cuồn cuộn đánh tới thời điểm, vòm trời đã nứt ra. Theo xa xôi vòm trời sâu bên trong, một tòa cự đại tấm bia to, ầm ầm một chút, ngăn cản tại đế quốc đại quân trước mặt. Cái này tấm bia to, phía trên ghi hàng tỷ chư thần sử thi chiến đấu, vô số chư thần dốc hết tâm huyết tranh đấu lịch sử, đã không thuộc về một kiện pháp bảo, mà là ý chí vĩ đại cùng tinh thần. Tấm bia to trực tiếp ngăn cản tại đế quốc đại quân trước mặt, rõ ràng ngăn cản đại quân cước bộ. Dương Kỳ phát hiện tình huống, hắn trông thấy khổng lồ tấm bia to giống như dài đê, ngăn cản đại quân cước bộ, biết rõ đây là theo xa xôi phía chân trời bên trong, một vị đại năng thái cổ phát ra tới mạnh nhất một đạo thần thông, không khỏi giống to, các dũng sĩ. Bất luận cái gì đại năng, đều không thể ngăn cản chúng ta tiến lên cước bộ. Chúng ta là vô địch người, núi tại trước mặt của chúng ta sụp đổ, biển tại trước mặt của chúng ta khô héo, người tại trước mặt của chúng ta run rẩy, thiên không tại trước mặt của chúng ta biến thành đường bằng phẳng. Sát, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp công kích, đối với tấm bia to phát động tiến công. Cái kia tấm bia to lúc mới bắt đầu rất chắc chắn, nhưng là tại vận mệnh quốc gia trùng kích phía dưới, bia trên khuôn mặt sinh ra vỡ tan, cuối cùng tại mấy chục cái hô hấp tầm đó, ầm ầm sụp đổ, biến thành vô số mảnh vụn nổ tung, thất lạc tại ở giữa thiên địa. Đại tế ti xuất thủ, đây là đại tế ti mạnh nhất thần khí, bất hủ phong bi. Hắn năm đó chủ trì tế tự, chẳng những tế tự chúa tể, thậm chí chúa tể lại để cho hắn đem từ xưa đến nay, hy sinh chư thần anh linh chế tạo thành một tòa bất hủ phong bi, cả ngày lẫn đêm chủ trì tế tự, đây chính là hắn mạnh nhất thần khí, rốt cục cho chúng ta thắng được thời gian. Hải Lam thét dài nổi lên, tại tấm bia to hàng lâm xuống một khắc, nàng lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Ổn định, ổn định, chư vị, hiện tại chúng ta rốt cục có thể ổn định rồi. Bất quá tại C, bị ngăn cản như vậy một chút, Thánh Vương đế quốc khí thế sẽ hư yếu rất nhiều, chúng ta có thể phản kích. Nhanh chóng điều chỉnh đại trận, tổ chức phản kích, các loại, chờ bất hủ phong bi nghiền nát nháy mắt. Chúng ta liền phản kích, phản kích, phản kích, ngưng tụ trận pháp, ngày thứ ba lại mặt liên minh, đế quốc tất cả các thần dân, lúc này đây là cơ hội của chúng ta đi tới. Vĩ đại đại tế ti ra tay, Thánh Vương đế quốc, thua không nghi ngờ. Dương Đại Thiên, Ngạo Thiên, Độc Cô Cửu Lão vô số cao thủ đều điên cuồng hét lên. Trong một chớp mắt, vô số sắp sụp đổ người toàn bộ ngưng tụ. Từng tòa đại trận lần nữa hợp thành, đại tế ti ba chữ, quả nhiên là ổn định nhân tâm. Ngay tại bất hủ phong bi nghiền nát nháy mắt, Ngạo Thiên quả nhiên đã nhìn thấy Thánh Vương đế quốc quân đội cản trở một chút. Khí thế tuy rằng vẫn như cũ là mạnh mẽ, nhưng là đã không có vừa rồi cái loại này thiên địa vô song, đạp phá thiên không lớn lục hải dương khí thế. Hắn vung tay lên, lập tức ngày thứ ba lại mặt liên minh đại quân, cuộn tất cả lên. Rốt cục cùng Thánh Vương đế quốc triển khai đại hỏa liều. Lúc này đây, liền là chân chính sống mái với nhau, máu và lửa chiến đấu đã bắt đầu. Thánh Vương đế quốc, có thể hay không dục hỏa trùng sinh, liền xem lúc này đây sống mái với nhau, một đơn đạt được thắng lợi, quật khởi đại thế lại không thể ngăn cản, một khi thất bại, không còn có phục sinh khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543, đại hỏa bính hạ, đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Kỳ cảm giác được rất đáng tiếc. Lúc này đây, hắn luân phiên thi triển đi ra đại thế, khiến cho ba vương triều liên minh nhân tâm tan rã, mà đế quốc của mình chẳng những thực lực tăng nhiều hơn ba tôn tinh thần khắc độ chỉ số năng lượng đều đến trăm tỷ trở lên cường giả, nhưng lại lực ngưng tụ gia tăng thật lớn, một lần hành động tiến công, có thể xé rách ba vương triều liên minh phòng tuyến. Đáng tiếc chính là, bất hủ phong bi phủ xuống, đại tế ti ra tay, ngăn cản toàn bộ vương triều tiến công. Tuy rằng coi như là đại tế ti, tại cuồn cuộn vương triều trước mặt, cũng không cách nào ngăn cản nhiều thời gian dài, nhưng là liền cái này mấy chục cái hô hấp thời gian, nhưng có thể lại để cho ba vương triều liên minh trì hoãn qua nổi lên, nhân tâm ngưng tụ. Bởi vì đại tế ti uy danh, truyền bá thiên địa, mỗi người cũng biết hắn là cùng thần tượng chi vương nổi danh cường giả. Gia nhập ba vương triều liên minh trận doanh, đối với ổn định nhân tâm đó là có phi thường lớn chỗ tốt. Lần này, ba vương triều liên minh ban đầu tan giả nhân tâm tại trong một chớp mắt liền ngưng tụ. Bất hủ phong bi vỡ vụn, đại tế ti âm thanh truyền tới. Ta chính là đại tế ti, viễn cổ chúa tể chi triều đình, chủ trì tế tự tồn tại. Ba vương triều liên minh chư vị, không cần bối rối. Ta rất nhanh sẽ thanh tỉnh, đến đây giúp đỡ bọn ngươi. Chiến đấu a, các dũng sĩ, cái này thánh vương đế quốc, chính là thần giới u ác tính, thần giới bổn nguyên quy tắc đều phỉ nhổ hắn. Các ngươi hiện tại chiến đấu, là thần giới mà chiến, là thiên địa mà chiến. Các ngươi là chính nghĩa, sức mạnh, vinh quang, anh linh, tất nhiên sẽ đứng ở các ngươi bên này. Tiêu diệt thánh vương đế quốc, thần giới bổn nguyên, cuối cùng sẽ siêu thoát. Chiến đấu a, dũng sĩ, ta đại tế ti là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không cô đơn, các ngươi tư thế oai hùng sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại tấm bia to bên trên, thế thế đại đại. Bị tế tự, các ngươi anh linh cho dù chết rồi, cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đại tế ti âm thanh, ủng hộ nhân tâm. Trong một chớp mắt, tất cả ba vương triều liên minh chiến sĩ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ chính mình thật sự bởi vì thần giới chiến đấu, thần giới bổn nguyên, tại liên tục cùng bọn họ cùng một chỗ, nguyên động lực, cùng các ngươi cùng tồn tại. Mỗi người sâu trong tâm linh, đều điện quang giống như lập lòe qua. Đại tế ti không hổ là đại tế ti, năm đó chủ trì vô số thần linh tế tự, tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh được. Thanh âm của hắn, tựu là tăng lên sĩ khí tốt nhất chất xúc tác. Đương nhiên hắn chân thân không dám đến đây, sẽ bị Dương Kỳ đang sống đánh chết. Cho dù đại tế ti lại mạnh mẽ, cũng chỉ có thể đủ ủng hộ nhân tâm, tự mình trên chiến trường làm chiến, vận mệnh quốc gia trấn áp phía dưới. Hắn chết không có chỗ chôn. Sát, hủy diệt thánh vương đế quốc. Nhân tâm bị ủng hộ nổi lên, số mệnh liên tiếp kéo lên, sĩ khí dây dưa cùng một chỗ, long trời lở đất lớn chém giết rốt cục ngang trời xuất thế. Phanh, ba vương triều liên minh binh sĩ, vận mệnh quốc gia, cao thủ, rốt cục cùng thánh vương đế quốc đụng vào cùng một chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới đều chính thức chấn động một cái. Bất luận cái gì công kích, đều thua kém như vậy hai đại vương triều va chạm. Thần giới chấn động là chân chính, không phải hư vô, tuyệt đối bất thị nhân loại tâm hồn cảm giác. Bởi vì tại ba vương triều liên minh cùng thánh vương đế quốc va chạm trong tích tắc, thần giới vô luận là cỡ nào xa, nhiều bậc vũ trụ, đa nguyên trong vũ trụ từng cái ở tại trong vũ trụ tồn tại, cho dù là chuẩn thần đều cảm thấy thiên địa chấn động, tựa hồ là tai nạn sắp xảy ra. Vô số đại năng thái cổ đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng tại đây. Bọn hắn biết rõ, đây là hai đại quái vật khổng lồ tại chiến đấu. Cá nhân đích sức mạnh tại thời khắc này, quả thực là quá mức nhỏ bé rồi, mịt mù nhỏ đến thương cảm. Chiến đấu vô cùng thảm thiết. Một cái tiếp xúc xuống, Dương Kỳ liền thấy, cạnh mình vô số long tộc cao thủ, linh lung đế quốc nhân vật, từng tòa đại trận, thậm chí còn có thánh vương chấp chính quan. Bọn hắn dẫn đầu cao thủ, tại trong một chớp mắt giao phong, toàn bộ đều hóa thành tro tàn, cả máu tươi đều không có một giọt. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình thánh vương chấp chính quan tối thiểu chết 1.000 vạn, mà thần dân chết hết 100 tỷ. Tử vong số lượng, nhìn thấy mà giật mình, nhưng là hắn lại không có chút nào thèm quan tâm, mà ngay cả chính hắn, đều chuẩn bị tùy thời hy sinh. Đây là một hồi liên quan đến đế quốc vận mệnh chiến đấu. Các huynh đệ của hắn đều là cao đẳng sức chiến đấu, cùng hắn ngưng tụ cùng một chỗ, tạm thời còn không có chuyện gì. Cô lỗ thú không có ra tay, nó tại Bích Lạc trong lồng ngực, ngủ say. Coi như là trận này đại chiến giao phong cũng không làm kinh động nó. Dương Kỳ biết rõ, như vậy đại chiến, nó sẽ không nhúng tay. Bởi vì nhân quả quá trầm trọng, nó đều chịu không nổi. Loại này cấp bậc chiến tranh, liên quan đến toàn bộ thần giới tương lai hướng đi, chư thiên vạn giới, đẳng cấp cao nhất nhất mạnh mẽ thần cấp văn minh triệt để giao phong, ai thắng lợi, quyết định vô cùng thế giới vận mệnh. Cô lỗ thú coi như là có được thần thông vô địch, cũng không muốn nhiễm, không dám nhiễm, đến cấp bậc này, nó cũng sợ. Dương Kỳ bên này Thánh Vương Đế Quốc tại nháy mắt giao phong, vô số huyết nhục bị đánh được nổ tung. Vô số tánh mạng con người ngay tại chỗ bốc hơi, tối thiểu trăm tỷ người vô thanh vô tức biến mất, thậm chí long tộc mấy vị chủ thần đều bị nhô lên cao đánh bại, thi cốt vô tồn. Nhưng là, cái kia ba vương triều liên minh người chết thêm nữa, là tiếp cận Thánh Vương Đế Quốc gấp 10 lần. Hơn 10 vị chủ thần tại đây chiến đấu giao phong lập tức, liền hư không tiêu thất, hư không sâu bên trong vận mệnh đều đứt gãy. Tựa hồ bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua trên thế giới này. Khoảng chừng ngàn tỷ đại quân, ngay tại chỗ bốc hơi, hư không tiêu thất. Các loại oán linh, vô số chu lên khí tức, truyền bá hướng về phía thế giới sâu bên trong từng cái nơi hẻo lánh. Đây là chưa từng có qua thảm thiết chiến đấu. Bất quá, coi như là ngàn tỷ đại quân, đối với ba vương triều liên minh mà nói, vậy cũng quả thực 900 vạn ngưu một trong cọng lông. Bởi vì ba vương triều người trong liên minh nhiều lắm. Mượn vô địch môn mà nói, một chỗ nhân khẩu đều có vài chục ngàn tỷ nhiều. Chết ngàn tỷ tính toán cái gì? Cái kia quả thực là chút lòng thành, con mắt đều không nháy mắt một chút. Đồng dạng, đối với Thánh Vương Đế Quốc mà nói, trăm tỷ cũng không coi vào đâu. Nhưng là ngàn vạn Thánh Vương chấp chính quan lại không phải một cái số lượng nhỏ. Nhưng là ba vương triều liên minh cái kia chí cao thần đỉnh phong, mấy chục ước tinh thần khắc độ cường giả tại đây trong tích tắc cũng đã chết không ít. Một cái vương triều, chủ thần đó là cao tầng, tử vong bất kỳ một cái nào, đều là trọng tổn thất lớn, là nền tảng lập quốc. Mà chí cao thần đỉnh phong, tinh thần khắc độ đến mấy chục ước cường giả, cái kia chính là căn cơ, vô số tử vong, có thể tạo thành gián đoạn. Sát Thiên Ca Vĩnh Hằng. Dương Kỳ cảm thấy, tại đây chém giết tầm đó, khổng lồ nhân quả sức mạnh ở trên hư không chuẩn bị, nhưng là hắn căn bản không quan tâm, chính mình tạo thành trận này chiến tranh, bây giờ là sinh tử tồn vong. Một đạo cự đại tiếng ca từ miệng trong ngâm sướng mà ra, hiện tại hắn bắt đầu vô số cho ba vương triều liên minh thêm phụ diện quang hoàn, chính mình đế quốc nhân số, xa xa không bằng ba vương triều liên minh. Coi như là lấy một đổi 10, cũng không phải đối thủ. Ba vương triều người trong liên minh mấy tại chính mình đế quốc gấp trăm lần phía trên. Ầm ầm, lại là một lần giao phong, lúc này đây tổn thất được thêm nữa. Dương Kỳ trọn vẹn tổn thất 2 vạn thánh vương chấp chính quan, ngàn tỷ con dân. Mấy cái huynh đệ đều mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra đến, nếu không phải mình linh hồn phân hóa, rót vào huynh đệ thân thể bên trong. Những huynh đệ này mỗi người cũng có thể đã tử vong. Còn đối mặt với thảm hại hơn, cả Dương Đại Thiên cũng bắt đầu thổ huyết. Ngạo Thiên vẻ mặt tái nhợt, Hải Lam là toàn thân vỡ tan, thiếu chút nữa trần trụi. Chỉ có Dương Hư Nhất tốt đi một chút, bất quá cũng vô cùng khó chịu. Độc Cô Cửu Lão hắn một người trong Độc Cô Liệt Thiên đã bị đang sống đánh chết rồi. Không tệ, đây là cao đẳng sức mạnh cái thứ nhất tử vong. Độc Cô Liệt Thiên tu vi cũng không có đến trăm tỷ, là ở 800-900 ước tầm đó. Tại giao phong trong tích tắc, lực lượng khổng lồ vận mệnh quốc gia cuốn, hắn vừa vặn không may, ở vào một trong đó điểm, ngay tại chỗ hóa thành cho tàn. Má ơi, cái này là liều chết một trận chiến. Lão tử chưa từng có chủ trì qua như vậy mênh mông chiến đấu. Ngạo Thiên hãi hùng khiếp vía, hắn theo thời đại thái cổ đến hiện tại, loại này chiến đấu chưa từng có gặp, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, nhất mênh mông một cuộc chiến đấu rồi, coi như là thượng cổ chúa tể cùng Chu Tiên Vương, cũng không có loại này chiến đấu, bởi vì Chu Tiên Vương không có thành lập đế quốc của mình. Trong trận chiến đấu này, mỗi người đều có thể sẽ mất đi tánh mạng, trên đến hoàng đế, dưới đến thảo dân. Ngạo Thiên cũng biết, lúc này đây, tánh mạng của mình không có nắm chắc, nhưng là hắn hiện tại không thể lùi bước, đây là đánh bạc vận mệnh quốc gia một trận chiến. Sát! Hắn toàn thân bộc phát, chỉ huy vận mệnh quốc gia, vô số thần tử, dẫn đầu xung phong liều chết, trên không trung trong khoảng khắc, liền ngưng tụ trở thành vô số trận pháp, lần nữa công kích, thảm thiết lớn chém giết, lại một lần nữa cuốn. Bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, hắn cũng bất cứ giá nào rồi, trước tất cả chiến ý, lây nhiễm ở đây hết thảy mọi người, hắn muốn chém giết tất cả cao đẳng sức mạnh. Vĩnh hằng kết giới, chuyển rời chiến trường. Đế quốc đằng sau, cái kia khổng lồ vĩnh hằng kết giới, hướng về bên trong chiến trường chậm rãi di động, cho vô số người hậu thuẫn. Vĩnh hằng kết giới sức mạnh thẩm thấu tiến vào chiến trường, quy tắc đều sẽ cải biến. Hết thảy đều đi chết đi, Dương Hư Nhất, ngươi cũng không ngoại lệ. Dương Kỳ bạo phát, hắn không bao giờ nữa che giấu lực lượng của mình, viễn cổ thiên đường, hàng lâm. Trong một chớp mắt, vô cùng trời xanh tán đi, thiên đường xuất hiện ở rất nhiều người đỉnh đầu, vô số sức mạnh không ngừng hướng phía Dương Kỳ trên thân thể quán trú. Hắn thân thể chấn động, ngàn vạn dãy núi, ngàn vạn biển cả, ngàn vạn mặt trời, ngàn vạn minh nguyệt, ngàn vạn thế giới. Tất cả đều ra hiện tại sau lưng của hắn. Khí thôn thiên hạ. Sau lưng của hắn, một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà xuất hiện, mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức vô số đại trận đều bị hắn hút vào trong miệng, bắt đầu vô số cắn nuốt. Hắn thủ trưởng khẽ trống, ầm ầm, tay của hắn đánh tan thời không, vận mệnh, số mệnh, vô thường. Chộp tới Ngạo Thiên, Dương Hư Nhất, Hải Lam, Dương Đại Thiên. Tất cả ba vương triều liên minh cao tầng, rõ ràng đều bị hắn tại một chảo bên trong. Dương Hư Nhất chấn động, hắn ban đầu muốn cùng Dương Kỳ liều mạng, nhưng là hiện tại xem ra, Dương Kỳ thực lực thật không phải là hắn đủ khả năng chống lại. Đối phương một tay chụp vào hết thảy mọi người, hắn rõ ràng có một loại hoàn toàn không thể động đậy cảm giác, đầy đủ mọi thứ đều bị phong tỏa, trơ mắt nhìn Dương Kỳ bàn tay lớn đem thần giới đều muốn vặn được nổ tung. Đây mới là Dương Kỳ thực lực chân chính. Ở phía trước chiến đấu, hắn vẫn luôn là không có xuất toàn lực. Hiện tại rốt cục hiện ra khủng bố như vậy lực lượng đáng sợ. Ông trời ơi! Dương Hư Nhất cảm thấy vận mệnh vô lực. Chư vị, liên hợp cùng một chỗ, hắn tại được ăn cả ngã về không rồi. Ngạo Thiên há miệng nhổ, một mảnh đại mộ giống như bay ra. Lại là Thạch Vân, đại mộ chi khí ngưng kết thành Thạch Vân. Bảo vệ bản thân, tất cả thần tử, giết Dương Kỳ, đại trận công kích, vận mệnh quốc gia ra sát. Dương Đại Thiên đã ở điên cuồng hét lên, liều chết đánh cược một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1544, hùng hồn bi ca, các ngươi những cái này phế vật, ta không lấy ra ta thực lực chân chính. Các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Kỳ lấy ra chính mình thực lực mạnh nhất. Quốc vận thần quyền, toàn lực thi triển. Tại vận mệnh quốc gia bên trong, xen lẫn tay thượng đế, thiên đường thần quyền, thánh vương thập đạo. Hiện tại, hắn quốc vận thần quyền cùng thánh vương thập đạo kết hợp cùng một chỗ, hợp thành mặt khác 10 đạo. Cái kia vận mệnh quốc gia tự là hoàng đế 2 đạo. Hoàng đế là nắm giữ vận mệnh quốc gia mạnh nhất chi nhân, bọn hắn khống chế đế quốc hướng đi, hoặc là biến thành khai quốc chi tổ, hoặc là tự là biến thành mặt đại hoàng đế, hoặc là trung hưng chi chủ. Dương Kỳ đem quốc vận thần quyền đã sớm sáp nhập vào thánh vương thập đạo, hiện tại đại hỏa bính tầm đó, không hề giữ lại thi triển, có thể nói là khí phách vô biên, mỗi người đều nhượng bộ lui binh. Cái gì Dương Hư Nhất? Dương Đại Thiên, Ngạo Thiên, Hải Lam, Độc Cô Cửu Lão, toàn bộ đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Kỳ biết rõ, chính mình đế quốc nhân số dù sao cũng ít, lại chém giết xuống dưới, tiêu hao quá lớn, rất dễ dàng liền lưỡng bại câu thương. Nếu như không phải Đại Tế Ti ủng hộ nhân tâm, hắn hiện tại đã sớm một trận chiến mà thắng. Bất quá đại tế ti ra mặt, ngăn cản hắn đợt công kích thứ nhất, kế tiếp thế công suy kiệt, mà ba vương triều liên minh ổn định lại, tiến công liền bày biện ra đến dây dưa trạng thái, vô cùng bất lợi. Cái này là trận đánh ác liệt chính thức, không có nửa điểm mưu lợi khả năng, Dương Kỳ chỉ có thể đủ thi triển đi ra chính mình cái thế tuyệt học, chém giết mấy cái thủ lĩnh, ví dụ như Ngạo Thiên, Dương Đại Thiên bọn họ, chỉ cần chém giết một người trong bọn hắn, tối thiểu có thể khiến cho một triều đại triệt để sụp đổ, bởi vì là hoàng đế của bọn hắn vừa chết, không còn có bất luận kẻ nào có được năng lực chỉ huy, mỗi người sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Ầm ầm, Ngạo Thiên, Dương Hư Nhất, Dương Đại Thiên, Độc Cô Cửu Lão bọn họ xuất lĩnh vận mệnh quốc gia đại trận, hoàn toàn cùng Dương Kỳ đụng nhau kích, bảo vệ mình. Bọn hắn sau lưng là hàng tỷ trăm tỷ vô số số lượng đại trận cùng quân đội, thần tử. Cho nên, tu vi của bọn hắn mở rộng gấp trăm lần. Ngạo Thiên hiện tại tập trung vận mệnh quốc gia. Hắn phát huy ra đến uy lực coi như là nửa bước cấp vô cảnh giới cũng không thể đủ chống lại. Đều muốn nhượng bộ lui binh. Thần giới mặt đất, thành từng mảnh đại lục trực tiếp đã không có. Sâu trong lòng đất chỗ có không gian đều bị phá hư. Thần giới không ngừng run rẩy vạch trần. Bổn nguyên đều bị thương tổn nghiêm trọng. Cuốn vô số thời không, vô số vũ trụ thế giới. Vô số đại năng thái cổ đều run rẩy. Quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Rầm rầm rầm phanh. Dương Kỳ liên tục thi triển đi ra rồi. Quốc vận thần quyền. Bên trong, thiên tử trấn quốc môn. Quân vương tử xã tắc. Nhiệt huyết sái xuân thu. Muôn dân trăm họ vĩnh viễn thái bình. Hán công kích. Cũng là tập trung quốc gia số mệnh. Coi như là thượng cổ chúa tể hàng lâm. Tại hán quyền phong phía dưới. Cũng muốn nhượng bộ lui binh. Quốc vận xương long. Kỳ phúc quốc vận. Dương Kỳ mãnh liệt thét dài. Liên tục đối địch, chiến đấu tại tuyến ngoài cùng, công kích ba vương triều liên minh đại quân, hắn hình thể cao lớn vô cùng, giống như có lẽ đã vượt qua thần tượng chi vương. Toàn bộ chiến trường bên trên, khắp nơi đều là tử vong, không có người có thể tại đây tử vong khí tức phía dưới trốn thoát. Đây là một hồi thần giới sinh ra đến nay tàn khốc nhất chiến tranh. Ta Thánh Vương Đế Quốc, lâu dài an khang. Ta Thánh Vương Đế Quốc, bách chiến bách thắng. Ta Thánh Vương Đế Quốc, vĩnh viễn truyền lưu. Trong chiến đấu, Thánh Vương chấp chính quan đầu tiên đều cầu phúc nổi lên. Hết thảy mọi người cũng bắt đầu cầu phúc. Đối với đế quốc của mình tiến hành cầu nguyện. Đây là vận mệnh quốc gia một trận chiến. Nhân tâm ngưng tụ, mỗi người đều quên cả sống chết. Coi như là đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng cũng đều chân thành cầu nguyện. Hiện tại vận mệnh của bọn hắn cùng quốc gia vận mệnh chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Mọi người cầu phúc phía dưới, sức chiến đấu cùng sĩ khí lần nữa gia tăng. Phục dụng đan dược, Dương Kỳ lại là ra lệnh một tiếng, lập tức vô số đan dược đều bị phục dụng xuống dưới. Những đan dược này đều là viễn cổ thiên đường sâu bên trong còn sót lại đan dược. Hiện tại căn bản không cần tiền vốn rồi, bất luận cái gì chân quý đan dược, bình dân cũng có thể phục dụng, không hề so đo bất luận cái gì được mất. Bởi vì này một trận chiến thua, bất luận cái gì tài phú đều không có ý nghĩa. Một trận chiến này thắng, hết thảy tất cả cũng có thể lặp lại. Thần giới đều là mục đích bản thân. Dương Kỳ tại chiến trường trung ương nhất, vô cùng chú mục. Thân thể của hắn giống như một đoàn khổng lồ mặt trời, lăn qua lăn lại. Lăn ở đâu ba vương triều liên minh cao thủ đều hóa thành tro tàn. Mà Ngạo Thiên bọn họ ngăn cản gian nan. Dương Hư Nhất bị Dương Kỳ một quyền đánh trúng thân thể, lại là một ngụm máu tươi phun ra ra. Sau lưng của hắn tối thiểu có 30 tỷ đại quân biến thành tro tàn. Bất quá ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái. 30 tỷ đối với Đại Thiên Vương Triều mà nói, quả thực cọng lông đều không tính. Hôm nay đến trên chiến trường đại trận, đã không thể dùng số lượng để hình dung. Cái gì ức, 100 tỷ, 1 triệu tỷ. Đều là mịt mù nhỏ đến thương cảm. Thậm chí chính bọn hắn đều không thể tính toán chính mình đế quốc đến cùng có bao nhiêu người. Chỉ có thấy được từng cái thời không, từng cái vũ trụ sâu bên trong, toàn bộ đều là đại quân. Bị cổ hơi thở này xông lên, thần giới tựa hồ có một loại một lần nữa cải tạo, dấu hiệu nứt ra. Nếu như chiến đấu tiếp tục xuống dưới, toàn bộ thần giới nứt ra thành hai nửa đều không kỳ lạ. đây mới thực sự là quái vật khổng lồ. Không được, cái này Dương Kỳ thật lợi hại. Tiếp tục như vậy, đế quốc của hắn bên trong người mặc dù tử vong rất nhiều, nhưng là chúng ta tử vong được quá thảm trọng. Hải Lam đều toàn thân đẫm máu, nàng không biết giết bao nhiêu người, cũng không biết mình bên người chết bao nhiêu người, chỉ nhìn thấy từng cái quen thuộc gương mặt, tại đụng nhau tầm đó liền triệt để đã không có, cả tồn tại dấu vết đều không có. Nàng cũng cảm thấy thảm thiết, hùng hồn bi ca, chưa từng có đã từng gặp chiến tranh rộng lớn như vậy. Sát, nàng đột nhiên trước hết hướng phía Dương Kỳ sau lưng rất nhiều long tộc cao thủ, huynh đệ, thánh vương đế quốc cao tầng rút đánh qua. Đây là đánh lén, tìm kiếm được vận mệnh quốc gia va chạm ở giữa khe hở. Phanh, một cái long tộc cao thủ bị rút trúng, thân thể vặn vẹo, kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra, cũng đã vặn vẹo, rơi xuống. Đây là long tộc cấp bậc chủ thần cao thủ. Hiện tại, 28 tôn long tộc cấp bậc chủ thần cao thủ trọn vẹn chết 18 tôn, chỉ còn lại có 10 tôn rồi, có thể thấy được thảm thiết. Linh lung đế quốc rất nhiều chủ thần cũng đều nhất nhất ngã xuống. Trừ lần đó ra, cái kia đầu nhập vào đến quân bộ chủ thần, cũng đã chết 50-60. Dương Kỳ cao tầng chết trọn vẹn 1/3. Có nhiều lần, thậm chí Dương Tố Tố, Phạm Thần, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng đều thiếu chút nữa bị đánh chết. May mắn là cái kia lớn tể tướng, đại nguyên soái vương, đại quốc sư liều mạng bảo vệ. Nếu không Dương Kỳ huynh đệ cũng muốn chết một nhiều hơn phân nửa, đây quả thực là tàn khốc, nhưng là mỗi người đều hung hãn không sợ chết. Chiến tranh, cái này là mênh mông chiến tranh, ta đời này có thể thấy như vậy chiến tranh khổng lồ, coi như là hiện tại lập tức đều chết, cũng cam tâm tình nguyện rồi. Bộ dáng người, ngạo thế, Dương Như Ý, Dương Ký Ức, Đại Sư Vinh, Kiếm Thập Thất. Những người này đều là đắm chìm một loại hoàn toàn cuồng nhiệt tín niệm bên trong. Bọn hắn tu vi gia tăng thật lớn. Cái này là đốn ngộ. Như vậy chiến tranh cơ hội là cả đời, 10 tỷ năm đều khó có khả năng xem tới được.